Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, em là Nghiên Nghiên. À, có một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh có biết Smith muốn tuyển đồ đệ đi? Không, không phải em muốn tham gia. Em muốn anh. Triệu Ngạn Hoa giải thích mục đích của mình. Đúng vậy, chỉ cần không cho cô ta đi tranh cử là được. Tên cô ta là Triệu Tây Bối. Được, cảm ơn tiền bối. Hôm khác mời anh ra ngoài ăn cơm. Tạm biệt. Đầu dây bên kia nhanh chóng đồng ý. Cô ta thở phào nhẹ nhõm đặt máy xuống. Triệu Tây Bối, nếu cô muốn trở thành đồ đệ của Smith, điều đó còn phụ thuộc vào việc cô có đủ tư cách hay không? Triệu Nghiên Hoa nham hiểm nghĩ. Trên mặt nở một nụ cười hiểm ác. Bên kia, cùng lúc Triệu Nghiên Hoa gọi điện cho tiền bối của mình. Lâm Lạc Lạc vừa vặn cùng cố vấn hỏi thăm về việc thu đồ đệ của Smith. Là Nghiên Nghiên sao? Tìm anh có việc gì? Người cố vấn ra hiệu cho Lâm Lạc Lạc. Biểu thị rằng anh ta đang trả lời điện thoại. Ta biết, chuyện này ta phụ trách đăng ký. Làm sao? Em muốn tham gia tranh cử sao? Ồ, không sao. Cô ấy đến từ khoa quản trị kinh doanh. Chắc chỉ muốn đến đây để tham gia vào sự náo nhiệt của khoa nghệ thuật. Chỉ cần gạch bỏ tên cô ấy mà thôi. Cô ấy tên gì? Phụ đại viên nói. Cầm danh sách, Triệu Tây Bối. Ok, anh hiểu rồi. Anh sẽ gạch bỏ nó. Nói, anh ta lấy bút ra. Tìm tên của Triệu Tây Bối và tùy tiện gạch bỏ tên của Triệu Tây Bối. Không có gì. Hẹn gặp lại vào ngày khác. Tạm biệt. Phụ đạo viên nói xong liền cúp điện thoại. Vốn là Lâm Lạc Lạc còn tại cố vấn văn phòng nhìn chung quanh. Nhưng là nghe đến Triệu Tây Bối tên. Cô lập tức vểnh tai lên. Không ngờ lại có thể nghe được chuyện như vậy. Lâm Lạc Lạc nghe thấy Triệu Nghiên Hoa gọi điện thoại thì rất tức giận. Nhưng cô không hấp tấp. Vì vậy cô nhanh chóng tìm một cái cớ để rời đi. Chạy đi gọi điện thoại cho Triệu Tây Bối. Này, tiểu bối, chị gái của cậu thực sự rất ghê tởm. Lâm Lạc Lạc phẫn nộ nói. Có chuyện gì vậy Lạc Lạc? Triệu Tây Bối vội hỏi. Lúc này cô ấy đang đọc sách với quý nam tư trong phòng làm việc. Ớ vừa tới giúp cậu hỏi về quá trình thu đồ đệ của Smith. Ở chỗ cố vấn nghe cố vấn trả lời điện thoại của chị gái cậu. Cô ta thực sự đã yêu cầu cố vấn gạch bỏ vị trí của cậu và không cho phép cậu tranh cử. Thật gớm ghía, Lâm Lạc Lạc nghĩ đến liền cảm thấy tức giận. Đây là thân sinh tỷ tỷ sao? Địch nhân còn kém không nhiều lắm đi. Cảm ơn Lạc Lạc, tớ hiểu rồi. Triệu Tây Bối cúp điện thoại với khuôn mặt tức giận. Nhưng càng nghi ngờ làm thế nào Triệu Nghiên Hoa biết chuyện này. Có chuyện gì vậy bối bối? Quý nam tư đặt cuốn sách trong tay xuống và quan tâm hỏi. Lạc Lạc nói rằng Triệu Nghiên Hoa đã yêu cầu cố vấn gạch tên em và không cho em tham gia cuộc tranh cử vị trí đồ đệ của Smith. Triệu Tây Bối trầm giọng nói. Có cần anh giúp không? Trong mắt quý nam tư đã có sự tức giận. Nhưng hắn đã kìm nén nó rất tốt. Không cần. Anh chỉ cần giúp em chiếm được vị trí. Còn lại em sẽ tự mình làm. Triệu Tây Bối lắc đầu. Triệu Nghiên Hoa nếu muốn trừng phạt cô, vậy liền sẽ dùng sức đánh vào mặt cô ta. Nhìn thấy một Triệu Tây Bối vững vàng và tự tin như vậy, quý nam tư đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhói không rõ lý do. Khẽ vuốt tóc cô, quý nam tư nhẹ nhàng nói. Nếu cần anh giúp thì cứ hỏi. Đừng quên, hiện tại chúng ta đã hẹn hò rồi. Còn đã có giấy chứng nhận kết hôn. Đừng khách sáo với anh. Thích thú với câu nói, cầm giấy chứng nhận kết hôn, của quý nam tư, cơn tức giận vừa rồi của Triệu Tây Bối đã hoàn toàn tiêu tan. Cô nhìn quý nam tư với đôi mắt trong veo đầy nụ cười. Nặng nề gật đầu, đừng lo lắng, em chắc chắn mình sẽ không khách sáo đâu. Lao động tự do, không dùng chẳng phải là thiệt thòi cho em sao? Quý nam tư cười nhẹ, búng trán cô một cái. Cô gái này thật sự càng ngày càng ít sợ hắn. Gần đây thỉnh thoảng còn có thể pha trò. Hai người lại nị oai một hồi. Sau đó tiếp tục đọc sách. Như thể cuộc điện thoại vừa rồi của Lâm Lạc Lạc chưa từng xảy ra. Chỉ là nếu quý nam tư biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. chỉ gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường Triệu Tây Bối. Không biết hắn đã nói gì với đối phương. Tóm lại, vị trí của Triệu Tây Bối trong cuộc tranh cử là thực sự được cứu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra cuộc kiểm tra sơ bộ của Smith để chọn đệ tử. Triệu Tây Bối lắng nghe Lâm Lạc Lạc thì thầm vào tai mình những tin tức mới nhất. Nhưng cô lại đang nghĩ về sự sủng nịnh mà những ngày này Quý Nam Tư dành cho cô. Kể từ khi cả hai xác nhận mối quan hệ của mình, mối quan hệ của họ đã phát triển vượt bậc. Triệu Tây Bối hiện đã từ chức công việc bán thời gian của mình với Doãn Bạch Xu. Vì cô ấy phải ổn định cuộc sống để học piano và rèn luyện các kỹ năng khác. May mắn thay, cô giáo Mai Lâm rất kiên nhẫn với Triệu Tây Bối. Nhưng đáng tiếc là cô chưa từng học qua các khóa học chuyên nghiệp chính quy. Cho nên cô ấy đã thử nhiều cách khác nhau để gây rắc rối cho Triệu Tây Bối. Khiến trình độ piano của cô tăng vọt trong thời gian này. Và mỗi khi học piano, Quý Phỉ Văn lại tìm đủ mọi lý do để trốn thoát. Để lại Triệu Tây Bối một mình dưới sự nghiêm khắc của cô giáo Mai Lâm. Tuy nhiên, cô giáo Mai Lâm không có hy vọng gì với Quý Phỉ Văn. Nếu không cô ấy cũng sẽ không học được gì trong 13 năm. Nhưng cô ấy rất ngưỡng mộ tài năng của Triệu Tây Bối và muốn dạy cho cô ấy tất cả những gì cô ấy có. Triệu Tây Bối tự nhiên rất biết ơn cô giáo Mai Lâm. Vì vậy cô càng nghiêm túc hơn trong việc học. Đôi khi cô còn tập đàn đến 11 hoặc 12 giờ tối không muốn đi ngủ. Vì lý do này, Quý Nam Tư đã phàn nàn rất nhiều. Nghĩ đến vẻ mặt oán hận của Quý Nam Tư, hắn chỉ vào Triệu Tây Bối nói: "Anh còn không biết địa vị của anh so với piano còn không bằng. Sớm biết vậy liền không tìm Tiểu Tam này về." Triệu Tây Bối lúc đó không khỏi bật cười. Người đàn ông này thực sự ghen tị với cây đàn piano. Không thể tránh khỏi, Triệu Tây Bối lại an ủi hắn. Sau khi được dỗ dành một cách vui vẻ, Quý Nam Tư cuối cùng cũng để cô ấy đi. Tỏ vẻ không cùng Tiểu Tam chấp nhặt. Nhưng cô ấy phải chú ý đến hắn khi hắn đến. Nếu không hắn sẽ tiếp tục kháng nghị. Bộ dáng đó của Quý Nam Tư đó thực sự rất đáng yêu. Nhưng đáng tiếc là nó chỉ xuất hiện một lần. Hắn rõ ràng đã say vào ngày hôm đó. Nói cách khác, chỉ có Quý Nam Tư uống rượu mới có thể thể hiện một khía cạnh trẻ con như vậy. Tiểu Bối, lực kêu gọi của Smith thực sự không phải thứ có thể tưởng tượng. Lâm Lạc Lạc huyên thuyên về tin tức mà cô ấy đã nghe được. Đó là lẽ tự nhiên. Smith là bậc thầy giành được nhiều giải thưởng nhất trên thế giới và biểu diễn độc tấu nhiều nhất. Chỉ cần là học âm nhạc, hầu như không ai không biết anh ấy. Triệu Tây Bối có chung vinh dự nói. Nghe nói ngày mai sẽ có truyền hình trực tiếp. Lâm Lạc Lạc nói tiếp. Live streaming, Triệu Tây Bối cau mày. Cô nhưng không nghĩ làm nổi bật. Lại nói lần này trường chúng ta ngoại trừ cậu đều là khoa nghệ thuật. Cậu sẽ cảm thấy áp lực sao? Lâm Lạc Lạc vừa hỏi vừa cất sách. Tại sao phải cảm thấy áp lực? Chỉ cần dọn xong tâm thái của mình là được. Lo lắng quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của chính mình. Triệu Tây Bối nói một cách thờ ơ, cách trương.